Quan thuật, chương 3027, Tango chuyên learn, góc truyện audio.com, Thái sư thúc môn thế nào, Diệp Phàm không sợ ông ấy, than nhiên hư một tiếng. Chúng tôi không đôi phó được câu, nhưng từ chúng tôi sang tao ra hồng phấn thiên, chúng tôi có quyền huy cô ta. Mà đứa nhỏ, ha ha, chúng ta còn dư hăn có cách sao? Thìa tâm cười lanh nói, hiện giờ cô ta không thuộc về các ông, cô ấy thuộc về tôi. Tôi nói một cách tốc tiêu thì các ông uy hiếp chúng tôi thì trước mặt chúng ta đều là dây lôn. Tôi cảnh cáo các ông, nếu các ông đam lam tôn thương cô ấy dù chỉ một chút, phải lao sơn từ nay về sau không còn nữa. Diệp Phàm tôi có thể đột phá đến ban thần tiên trước 30 tuổi, ông cũng cần phải nghĩ cho kỹ. Bạn bè của tôi đây thiên hà, chỉ cần Diệp Phàm tôi kêu gọi một tiếng, san bằng phải lao sơn các ông không phải chuyên giật dài. Dòng Diệp Phàm lanh lung, hai người mắt như gà trói. Sàn băng phai lao sơn cầu cung qua điên, cầu cho la lao sơn chi là những người cầu nhìn thấy này sao? Chê cười, thìa tâm cười, hừ, phai lao sơn lớn hơn nữa có thể hơn tổ a sao? Tôi chính là thành viên quan trọng nhất của tổ, sàn băng phai lao sơn của các ông không phải ăn nói lung tung, không tin ông cứ thư xem. Mà dù là không sử dụng lư xê lương của tổ, dù chỉ một mình Diệp Phàm tôi cũng hoàn toàn có thể làm được. Nói đến thế thôi, ông cứ suy nghĩ cho kỹ. Diệp Phàm nói xong không hề để ý đến người này, xoay người lên câu nho. Cầu tư xê chê tôi, trường môn thiệt tâm tư xê dần đến mưa xê một quyển khiến ghê đa năng đến mấy trăm cân đa bay đến hơn 10 mét nên xuông đâm nước bùm một cái, làm mấy con chim sơ hai. Trường môn tôi thấy, người này giật co tai, có thể nuôi dưỡng được một thiên tài như thế chắc chắn là giật hiếm. Tôi thấy chỉ cần hắn như thế chúng ta chung sông hòa bình thì tốt. Nếu không từ rừng không vì lý do gì mà vì một cao thủ ban thần tiên trẻ tôi lại bắt lời cho phai ta. Lúc này Nghiêu Ly đi ra khuyên nhu, bức vương nam lăng hậu câu nói đang sơ hay không? Thìa tâm buồn bư xê hư một tiếng, đúng là hắn, Nghiêu Ly không ngờ giật mình một chút vẻ mặt trơ nên khó coi, ngâm nghi một chút nói tôi thấy hay là thôi đi. Việc này chúng ta thương lượng một chút với sư ba phi đông. Diệp Phàm dù cuồng ngao thế nào tin tưởng hắn xe tôn trong phi sư ba. Tin tương phi sư ba cung xe nói chuyên tốt với hắn. Đây là quy củ của phai lao sơn, không thể làm loạn. Cùng tốt cầu lấp tư xê đến Bắc Kinh gặp phi sư ba kê moi chuyên cho ông ấy nghe. Chỉ cần Diệp Phàm không quá mức thì chúng ta cùng bình an vô sư. Nếu không, dù la ca chê lưới rách chúng ta cùng phai bo một phen. Phai lao sơn chúng ta là phai lơn ngàn năm nay không thể để người khác khinh thương. Thìa tâm lô mang nói xong xoay người thơ phi phi đi. Ôi, không thể tương được lần này hồng phấn thiên yêu lại đưa đến một con sói. Nghiêu Ly buồn bư xê lắc đầu bò đi, cô giật đau lòng, Diệp Phàm đứng trước mắt cô gái thơ dài một tiếng. Vâng, anh làm sao có thể thế, hồng phấn thiên yêu như cầm bỏ chiếc tiêu xuống, đột nhiên, mặt cô đỏ lên. Trước mặt tôi, không gì là không thể nào, Diệp Phàm đến gần cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, một mùi hương quyến rũ truyền đến. Ôi như cầm nhẹ nhàng dựa sát vào ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ tay ôm lấy cô, ở tầng 3, Như Cầm nhẹ nhàng nó, lần này mới chính thức là âm dương kết hợp, nhẹ nhàng bỏ áo choàng rộng thùng thình, lộ ra hai bên ngực cao. Khi tắm em dùng sữa tắm gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng ngửi người Như Cầm hỏi, hồng phấn thiên yêu chúng tôi từ nhỏ ăn hoa lá, lấy hoa lá làm thức ăn, cho nên cơ thể chứa hương thơm của thiên nhiên, không dùng bất kỳ loại nước hoa nào. Diệp Phàm, để Như Cầm hầu hạ anh một hồi đi. Sau này, khó gặp mặt. Như Cầm nhẹ nhàng cởi đồ, để lộ ra một thân hình như ngọc. Như, góc truyện audio.com, Cầm chỉ có thể coi là thượng phẩm chứ cũng không được tính là hàng đặc biệt. Mùi hương trên người cô rất đặc biệt làm Diệp Phàm điên cuồng lên. Dù một ngày trước vào phá vẫn đây, hiện giờ vết thương còn chưa khỏe, nhưng Như Cầm biết khó có cơ hội nên cô dùng toàn thân đấy. Hai người đều như say như dại, tôi phải đi, Diệp Phàm nhìn Như Cầm trên giường, tiếc nuối. Cô gái này, thật là khiến người ta ăn đến tủy xương vẫn thèm. Có lẽ là do từ nhỏ các cô được ăn cái gì đó. Tôi tiện anh, Như Cầm bỏ lên, không cần tiễn, đây là tôi cho hai người. Diệp Phàm lấy ra tấm chi phiếu 50 triệu nhẹ nhàng đặt ở đầu giường rồi xoay người đi nhanh. Hơn nữa, điện thoại cũng không lưu, bởi vì Diệp Phàm cũng không muốn kích động mâu thuẫn với phái Lao Sơn. Dù sao, phái Lao Sơn là sư môn của phí lão. Ông xã đời này anh là người đàn ông duy nhất của em. Như Cầm không thấy chi phiếu ở đầu giường, nhìn Diệp Phàm bước đi xa, Như Cầm biết phái Lao Sơn chắc sẽ không cho cô đến gần một người đàn ông khác. Bởi vì, phải duy trì tính thuần khiết của đứa bé trong bụng cô. Mặc dù là về sau nhưng một người mẹ thuần khiết quan trọng hơn. Việc này, sau này cũng hết sức tàn khốc. Tuy nhiên, khí phách của Diệp Phàm lại để cho Như Cầm một tia hy vọng. Cô biết, hắn thi thoảng có thể đến đây đấy. Như Cầm tin tưởng mình có thể làm cho Diệp Phàm không quên được. Như Cầm vẫn mong đợi lần đến tiếp theo của Diệp Phàm. Như Cầm cũng có chút may mắn, ít nhất cô so với mấy đời Hồng Phấn Thiên Yêu may mắn hơn nhiều. Bởi vì, Như Cầm đã nhìn thấy ba Hồng Phấn Thiên Yêu già đi trong cô độc. Như Cầm là may mắn đấy, bởi vì cô gặp được Diệp Phàm. Như Cầm cũng là bất hạnh, bởi vì cô gặp được Diệp Phàm. Trở lại Hồng Diệp Bảo, Kiều Viên Viên vì cơ thể qua luyện võ không ngờ có thể đi lại trên bãi cỏ rồi. Cô nói nằm quá lâu, nhất định phải đi ra ngoài một chút. Mà hai đứa bé là của Quý Tuyết gia, Phí gia, Kiều gia đều lựa chọn mấy người mẹ trẻ đến chăm sóc chúng. Quả thực có thể gọi là một đoàn sữa mẹ. Việc này không cần lo lắng cái gì. Bởi vì, Diệp Phàm còn đưa về một chuyên gia khoa phụ sản chỉ huy những người này làm việc. Thế nào, có thu hoạch không? Diệp Phàm đi đến cánh rừng phía sau, Phí Đống ngồi dưới gốc cây đại thụ vừa thấy Diệp Phàm liền cười hỏi. Đúng vậy, có thu hoạch lớn. Diệp Phàm cười nói, không phải là đột phá đến giai đoạn cao của thập nhị đẳng, thật đúng là thu hoạch lớn rồi. Phí Đống nhíu mày cười. Không phải thế, là bán tiên thiên. Hơn nữa, cháu còn được gặp Quyền Thiên Thái sư thúc. Diệp Phàm nói, Phí Đống sửng sốt thở dài nói thiên tài cậu thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Phí Đống tôi vẫn không thể nhìn thấu cậu, tuy nhiên Thái sư thúc cũng là người khó gặp, cậu có thể gặp ông ấy coi như là cơ duyên của cậu. Thái sư thúc hẳn đã đạt đến thần tiên chi cảnh rồi đúng không? Vâng, hẳn là thế, có vẻ không sai khác Tuyết Nha Nha của nhà họ Tuyết. Diệp Phàm gật đầu nói, ôi Thái sư thúc già rồi, tôi đều đã sắp 100 tuổi ông ấy lớn tuổi hơn tôi. Có lẽ còn không thể sống được bao nhiêu năm nữa, khó nói. Phí Đống lắc đầu thở dài. Có lẽ ông ấy cũng một đột phá đến tầng cao hơn, nghe nói có thể thần tiên trình tự người thứ hai, gọi là niệm khí. Mà thần tiên có 4 bậc nhỏ, theo thứ tự là nhân quan, địa quan, thiên qua, đại viên mãn. Đến đại viên mãn sau đó có thể, gocchuyenaudio.com, đột phá đến giai đoạn niệm khí cơ thể lại bị gột rửa. Mới có thể làm cho người ta ngăn được sự lão hóa, do đó gia tăng thời gian sống. Nghe Thái sư thúc nói, trong sư môn có vị bề trên sống được 180 tuổi. Tuy nhiên, cho đến giờ không ai có thể sống qua được 200 tuổi. Diệp Phàm nói, 180 tuổi, đối với tôi mà nói chỉ có thể là một giấc mơ. Cho Phí Đống tôi thêm 20 năm tôi đã thấy đủ rồi. Ít nhất trong thời gian này có thể làm cho nhà họ Phí xuất hiện 3 đệ tử kiệt xuất, lòng tôi cũng yên tâm. Phí Đống nói, ha ha, lão Phí không cần nghĩ quá nhiều, người thường thọ nhất nghe nói đến trên 150 tuổi. Ông hiện giờ mới trên 100 tuổi, sống thêm 20 năm mới là 120 tuổi. Đối với cao thủ như ông mà nói không là gì. Diệp Phàm cười nói, cứ mong đi, Phí Đống khẽ gật đầu. Phí lão, cái con quỷ biển hiện giờ thế nào? Diệp Phàm hỏi, vì con vừa sinh, kế hoạch chính là kiếm quỷ biến để con chơi đùa. Việc này cũng là tâm nguyện của Diệp Phàm. Ha ha, chúng tôi đang điều trị, hiện giờ ngoan hơn nhiều, có lẽ gặp chúng ta sẽ không thù địch. Thi thoảng còn có thể đem nó lên xe lăn của tôi. Tin rằng khi tiểu Diệp Phàm có thể đi lại, quỷ biển cũng sẽ phục tùng. Hơn nữa, chúng tôi mời được chuyên gia huấn luyện thú đến đây giúp đỡ. Tiến triển vô cùng khả quan, Phí Đống cười nói, vậy là tốt rồi, Diệp Phàm mừng rỡ, việc này chỉ nói đùa một chút không ngờ có thể thực hiện cũng vui. Ôi, Thanh Sơn nếu có thể còn sống trở về có lẽ sẽ thực hiện lời hứa với gia tộc Hoành Đoạn. Nghe nói gia tộc Hoành Đoạn tăng cường chuẩn bị cho trận chiến rồi. Đã phát giấy mời các cao thủ, đã hẹn khá nhiều cao thủ, lấy lại thể diện lần trước. Phí Đống nói, chúng ta chúng thế, sợ họ thôi. Quỷ Đông Dương, đến một người cũng đánh hàng đống người. Diệp Phàm khí phách nói, ha ha cậu có thể đột phá đến bán tiên thiên, đây là bảo đảm lớn nhất. Võ công của cậu nhất định phải giữ bí mật nếu không, vốn không có hiệu quả. Tin rằng đến lúc đó chắc chắn khiến gia tộc Hoành Đoạn rớt kính mắt đấy. Tuy nhiên, tôi hy vọng Thanh Sơn có thể nâng cao một bước. Dù sao, đây là việc của nhà họ Phí chúng tôi. Phí Đống cười thoải mái. Nghe nói lúc đương thời người Anh cũng khiêu chiến với cậu, cậu có nhận lời không? Tuy nhiên, đám người Anh kia không đơn giản. Theo tôi có lẽ có liên quan đến 10 cao thủ trong Anh Kiều Kiều Y Huyết Tiên. Phí Đống có chút u buồn, cách chương.